Thần nông tiểu y tiên. Chương 177, Ninh gia có chuyện muốn phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói làm chứng trung gian nổi lên những thứ này sóng gió nhỏ, nhưng bây giờ bằng buôn bán đã tới tay, Lương Phi tâm tình vẫn có chút khoái trá. Công thương bằng làm được sau đó, Lương Phi lại phân biệt chạy quốc thuế cùng thuế đất chờ đơn vị. Lúc này mới cuối cùng đem tất cả chứng chiếu toàn bộ làm toàn. Mà khi Lương Phi ở phía trước sau bôn ba đồng thời, mập mạp cũng là tận hết sức lực, là công ty lắp đặt thiết bị chạy trước chạy sau. Bận rộn không thích hợp, vui vẻ quá. Đợi những thứ này công tác chuẩn bị đều ngừng làm sau đó, Lương Phi chợt nhớ tới, là đến chính mình đi cho Ninh Cửu Vi phụ thân châm nướng thời gian. Ty nói lần trước hắn cho Ninh Cửu Vi phụ thân mở ra một ít dược thiện lấy khống chế bệnh tình. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là khống chế mà thôi. Hiện tại cụ thể tình huống thế nào, Lương Phi cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn cũng không có gọi điện thoại hướng Ninh Cửu Vi đi hỏi dò. Nghĩ tới đây, Lương Phi liền gọi thông Ninh Cửu Vi điện thoại. Này, Cửu Vi, ba ba của ngươi thân thể tốt hơn chút nào không? Ninh Cửu Vi vừa mới tiếp thông điện thoại, Lương Phi liền tiêu tiếng hỏi. Ăn qua ngươi cho thuốc sau đó, ba ba của ta hắn tinh thần rõ ràng muốn so với lúc trước tốt hơn hơn nhiều. Ninh Cửu Vi kia ôn nhu thanh âm theo sóng điện trung thẳng truyền tới. Cùng Lương Phi vội vã nói một câu sau đó, liền có chút ít không nói thật địa chi ta nói. Lương Phi, ta bên này, còn có việc phải làm. Lần tới trò chuyện tiếp được không? Cửu Vi, người trước không vội cúp điện thoại. Theo Ninh Cửu Vi lần này dồn dập trong tiếng nói, Lương Phi tựa hồ nghe ra một cỗ nóng vội bất an khí tức. Lúc này liền vội vã hỏi. Cửu Vi, người làm sao rồi? Có phải hay không gặp gì đó khó làm sự tình? Người mau nói cho ta biết. Lúc này, Lương Phi rõ ràng nghe được Ninh Cửu Vi bên kia tựa hồ truyền tới một trận tiếng huyên náo thanh âm, nghe vào như là có người nào ở bên kia cao giọng ồn ào náo động bình thường. Không có, không có gì. Lương Phi, người không cần cho chúng ta lo lắng. Lương Phi không hỏi cũng còn khá. Này vừa hỏi bên dưới, Ninh Cửu Vi càng là lo lắng, vội vàng cúp điện thoại. Ninh gia khẳng định xảy ra chuyện. Mặc dù Lương Phi cũng không rõ ràng Ninh gia bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bất quá theo Ninh Cửu Vi nói chuyện vội vã như vậy ngữ điệu bên trên, hắn tựa hồ đã trải qua mơ hồ cảm thấy có cái gì rất không đúng. Lập tức, Lương Phi liền không nghĩ nhiều nữa, cấp tốc ra ngoài, hướng trong thành chạy tới. Hắn rất lo lắng Ninh Cửu Vi. Ngay tại đi trong thành trên xe, cũng liên tiếp cho Ninh Cửu Vi gọi mấy cú điện thoại, nhưng là vẫn luôn là âm thanh bận. Như vậy tình hình, càng làm cho hắn lo lắng không thôi. Hận không được lập tức chắp cánh, bay đến Ninh ra đi xem một chút tình huống. Thật vất vả chịu đựng rồi 20 phút. Chờ hắn đi tới Ninh ra vừa nhìn, lại thấy Ninh ra ở ngoài trên hành lang đã sớm bu đầy người. Mà theo Ninh ra bên trong, không ngừng truyền tới từng trận nữ tử kêu khóc tiếng. Hơn nữa thính kỳ thanh thanh âm, Lương Phi còn cảm thấy rất là quen tai. Hành lang bên cạnh những người vây xem kia môn, từng cái đưa cổ dài, có chút hăng hái mà nhìn bên trong nhà náo nhiệt. Nhưng là không một người tiến lên ngăn trở. Nhường một chút, đại gia xin nhường một chút. Lương Phi vừa nói, một bên tách ra mọi người. Đợi đi vào vừa nhìn, liền lập tức biết rõ rồi bên trong nhà tình huống. Nguyên lai, tại Ninh gia trong phòng khách, một nữ nhân chính tóc tai bù xù mà nằm trên đất la lối om sòm. Mặc cho Ninh Cửu Vi hai mẹ con như thế khuyên giải, nàng chính là không chịu lên, mà thà phụ nhưng là ngồi ở một bên ai tiếng than thở, lắc đầu không ngớt. Lương Phi đi tới, định nhãn vừa nhìn, giờ mới hiểu được chính mình làm sao mới vừa vào tới đã cảm thấy kia tiếng kêu khóc như vậy quen thuộc. Nguyên lai, chính nằm trên đất la lối om sòm đàn bà, không là người khác, chính là Sở Vân Cương lão bà, Sở Tử Du mẫu thân. Du tỷ, người liền đứng lên đi. Sự tình biến thành như vậy, chúng ta cũng không có cách nào. Người cũng không trách cho chúng ta à, người coi như là lại gây náo lấy không đứng lên. Cũng không phải biện pháp à, Sở Mẫu chính nằm trên đất kêu khóc không ngừng. Ninh Mẫu nhưng là thở dài đỡ bả vai nàng. Liền muốn đưa nàng đỡ lên. Đúng vậy, Sở A Di, nhà ngươi sự tình, thật theo chúng ta không có chút quan hệ nào. Ninh Cửu Vi cũng không có phát hiện Lương Phi đã đứng ở trong đám người. Nhìn đến Sở Mẫu nương nhờ trong nhà mình không đứng lên. Cũng là khóa chặt đôi mi thanh tú. Cúi xuống thân đến, muốn cùng mẫu thân cùng nhau đưa nàng đỡ lên. Các ngươi đều cho ta đi ra. Không cần như vậy giả mù sa mưa. Sở Mẫu nhưng là không cảm kích chút nào. Nàng chưa kịp môn hai mẹ con tới nâng. Cũng không biết từ nơi này nhô ra một nguồn sức mạnh. Vậy mà đem hai người đẩy ra. Rồi sau đó, nàng lại hình cùng phụ nữ đanh đá bình thường. Chỉ Ninh Cửu Vi mũi mắng to. Ngươi cái này tiểu nát móng. Bất thủ phụ nữ. Ở bên ngoài câu dẫn cái hoang dã nam nhân. Liền đem nhà ta Tử Du cùng ba hắn liền hại thành như vậy. Ngươi, Sở A Di, ngươi làm sao có thể như vậy? Ninh Cửu Vi vốn chính là trong đó liễm mà điềm đạm nữ sinh. Đừng nói cùng người cãi vã, bình thường cùng người chung sống, ngay cả một câu nặng lời đều không có nói qua. Bây giờ lại bị Sở Mẫu ngay trước mọi người như vậy mắng. Vừa xấu hổ vừa vội vừa nộ chi xuống, gương mặt đều đỏ bừng lên. Thế nào, bị ta nói đến chỗ đau thật sao? Người này hạ tiện người. Chết nát móng chẳng lẽ còn không muốn thừa nhận. Thấy Ninh Cửu Vi như thế. Sở Mẫu chẳng những không biết thu liễm. Ngược lại còn tệ hại hơn mà lớn tiếng hướng mọi người gọi dậy khuất tới. Tất cả mọi người không ngại cho ta phân xử thử. Lúc trước ta xem tại là cùng tiểu tiện nhân này mẫu thân là đồng nghiệp phân thượng. Đối với nàng trong nhà khá là chiếu cố. Hơn nữa con của ta lúc trước đối với nàng cũng có ý tứ. Vì vậy ta chỉ muốn lấy cho hắn hai người tiếp cận thành một đôi. Ai có thể nghĩ, cái này nữ tính dương hoa nữ nhân. Một bên sẽ cùng con của ta qua lại. Sau lưng nhưng là cấu kết một cái hoang dã nam giới. Mà cái này hoang dã nam giới cũng không biết từ đâu tới đây quan hệ. Vậy mà sử dụng gian kế đem ta trượng phu cùng nhi tử đều làm vào ngục giam. Hơn nữa còn đem ta ra sở hữu tài tràng đều đóng băng. Hiện tại, nhìn đến nhà chúng ta bị chỉnh thảm, bọn họ lại bỏ đá xuống giếng. Ngay cả ta này một thân một mình đều không bỏ qua cho a. Tất cả mọi người nói một chút. Như vậy nhân ra, có phải hay không nên trời tru đất diệt? Sở Mẫu bản thân liền là cái thích khua môi múa mép người đàn bà đanh đá. Hơn nữa nàng cực giỏi về lừa nhờ bầu không khí. Như vậy thê thê thảm thảm mà nói một chút. Hoàn toàn chính là đem chính mình bày ra tại người yếu vị trí. Để cho một bên không biết chân tướng người xem nghe một chút. Đều không khỏi hướng về phía Ninh Cửu Vi người một nhà chỉ trỏ trỏ lên. Không phải như vậy, đại gia không nên nghe nàng nói bậy bạ. Nàng đây hoàn toàn là đang vu khống. Ninh Cửu Vi gấp đến độ kiều mặt đỏ bừng. Nàng hết sức muốn giải thích. Nhưng mà... Một đám người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lại nơi nào chịu nghe nàng giải thích. Đều ở nơi đó mồm năm miệng mười loạn ồn ào lên. Đem chọn cái không khí đều làm chướng khí mù mịt. Ngươi, các ngươi, nhìn đến mọi người dáng vẻ. Ninh Cửu Vi rốt cuộc minh bạch. Không quan tâm chính mình giải thích thế nào. Những người này là không có khả năng nghe lọt. Mà mọi người lạnh lùng cùng ồn ào lên. Càng làm cho trong lòng nàng cảm thấy một trận bi ai. Gấp đến độ suýt chút nữa thì khóc. Đào lò ADE, bề úc mớ. IN, HT tại IT, R, UN. THI chi cốt, NET, đủ rồi. Ninh Thành Lâm tuy là một mực ngồi ở trên ghế. Nhưng đối mặt Sở Mẫu cùng mọi người cãi vã. Hắn bất ngờ đã là giận đến sắc mặt một trận phát thanh. Tại thấy mọi người có càng náo càng hung tư thế lúc. Hắn cuối cùng không nhịn được chợt vỗ cái bàn. Lớn tiếng phẫn nộ quát. Cách chương.